Chương 956, giác tỉnh ma pháp trận. Trở lại Mạ Nổ Lì ạ đã có 3 ngày thời gian. Những ngày này, Nạ Dù Tô ngoại trừ ngày đầu tiên lúc trở về đi vào công hội cùng Mạ Cạ Dô nói một lần nhiệm vụ tình huống bên ngoài, còn có để Encho gia nhập công hội, thành vì mình thân vệ đội một viên. Bất quá, rất đáng tiếc, bởi vì Encho cũng không có giác tỉnh ma pháp, cũng không có học qua ma pháp, trên thân không có ma lực, cũng không phải ma đạo sĩ. Nạ Dù Tô đề nghị bị Mạ Cạ Dô cự tuyệt. Dùng Mạ Cạ Dô lời nói tới nói, hắn là hội trưởng, muốn đối trong công hội người phụ trách. Hài tử ra ngoài nhiệm vụ, cái kia là hài tử lựa chọn, hài tử muốn làm đường. Hắn không có có quyền lợi can thiệp, chỉ có đối hài tử cho duy trì. Nhưng là, nếu để cho một tên không phải ma đạo sĩ, không có một chút ma lực người gia nhập công hội, như vậy, không thể nghi ngờ là đem hướng trong hố lửa đấy. Hắn là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Tốt ra, Mạ Cạ Dô nói rất có đạo lý, đây là hắn cái này hội trưởng vấn đề nguyên tắc. Nạ Dù Tô cũng là phản bác không được. Không phải ma đạo sĩ, không có ma lực, đừng bảo là gì tải, liền là ngay cả còn lại công hội cũng sẽ không tuyển nhận. Dù sao, công hội nếu là tự thân trong công hội thành viên phụ trách. Đương nhiên, trừ phi là ám hắc công hội, rất đáng tiếc, gì tải là quang minh công hội. Biết loại tình huống này về sau, Encho rất thương tâm, Nạ Dù Tô rất bất đắc dĩ, tiếp xuống thời gian bên trong. Liền là mang theo Encho cùng bàn cứu ổ mang theo mình ở ngoài thành trong biệt thự. Nạ Dù Tô phải mau sớm giúp Encho giác tỉnh ma pháp. Dạng này Encho mới có thể gia nhập dị tải, thành vì mình thân vệ đội. Kỳ thực, giác tỉnh ma pháp cái gì, Nạ Dù Tô cũng là liên quan đến không nhiều, chỉ lúc trước nhìn tư liệu thời điểm nhìn qua không ít mà thôi, mình động thủ, thật đúng là không có một lần. Bất quá, mấy ngày qua, Nạ Dù Tô cơ hồ đều là vốn tại mình trong thư phòng tìm những này tương quan tư liệu, chỉnh lý cùng thí nghiệm. Vì thế, Nạ Dù Tô còn đặc địa mua một phó mắt kính, có kèm theo văn tự ma pháp chuyên môn đọc sách ma pháp mắt kính. Chỉ cần mình não dung lượng đầy đủ, cơ hồ một mắt một tờ tốc độ liền có thể đem sách xem hết. Nhớ tại não hải bên trong, lẽ vì cao y chun nở dê loa y kia con mắt Nạ Dù Tô tìm tơ y không ít giác tỉnh ma pháp tư liệu. Mình trong biệt thự mình thu tập được tư liệu, còn có gì tài bên trong tàng thư thất tư liệu. Mặc dù giác tỉnh ma pháp ma đạo sĩ rất ít, nhưng là, không phải Âu Lôi Vương quốc làm ma pháp vương quốc, mấy trăm năm xuống tới, nhân số cũng sẽ không thiếu. Cho nên tư liệu vẫn là rất đầy đủ. Từ Nạ Dù Tô tìm tơ y tư liệu đến xem, không ít người đều là không rõ tình huống dưới tự nhiên giác tỉnh. Còn có, liền là tại cực độ khát vọng lần sau hoặc là tại dưới tình huống nguy hiểm giác tỉnh. Mặc dù tình huống khác nhau rất lớn, nhưng là, tại Nạ Dù Tô tìm tơ y trong tư liệu, có một ít là giống nhau, cái kia chính là những người này toàn bộ đều là thiên phú tuyệt hảo người, còn có tâm linh rất là kiên định hạng người. Tại trong nội tâm, tràn đầy đối ma pháp khát vọng. Tại rất nhiều tư liệu tra tìm dưới, biết những này về sau, Nạ Dù Tô trên cơ bản đã có mình phúc ảo. Mặc dù Nạ Dù Tô sẽ không để cho không có một chút lực lượng Encho đặt mình vào hiểm địa. Nhưng là, không nên quên, Nạ Dù Tô thế nhưng là sẽ huyễn thuật. Chỉ cờ NJNZ huyễn thuật dẫn động Encho, tăng thêm Encho thiên phú. Nạ Dù Tô có 90% tỷ lệ để Encho giác tỉnh ma pháp. Bởi vì, tại nguyên tắc bên trong, Nạ Dù Tô rõ ràng nhất hai lần giác tỉnh ma pháp. Một lần là hệ giả sở cắt lệ, tại nguy cơ trước mắt đã thức tỉnh mình thay đổi trang phục ma pháp. Còn có một cái liền là gệ giác. Nhận đúng tờ huyễn thuật kích thích nội tâm hắc ám cùng khát vọng mà giác tỉnh mình thiên thể ma pháp. Nạ Dù Tô phải dùng, liền là cùng uốn tờ dùng tại ghẹ giặt trên người không sai biệt lắm. Bất quá, hình thức bên trên vẫn là có khoảng cách. Uốn tờ là đem ghẹ giặt kéo vào hắc ám để thứ giác tỉnh mình ma pháp, mà Nạ Dù Tô là muốn đem Encho khát vọng trong lòng mở rộng vô số lần, đang dùng huyễn thuật kích thích dưới, giác tỉnh chân chính chính thuộc về Encho mình ma pháp. Đương nhiên, Nạ Dù Tô cũng không thể 100% xác nhận Encho pha y chăng có thế 100% giác tỉnh. Nếu là không có thế, Nạ Dù Tô cũng chỉ có thể dạy Encho học tập còn lại ma pháp. Lấy Nạ Dù Tô bây giờ lực lượng, muốn cho Encho học tập một chút chân quý ma pháp vẫn là có thể. Nếu là đỉnh cấp thất lạc ma pháp cái gì, liền phải nhìn cơ duyên. Thời gian lại là đi qua 2 ngày, có trước 3 ngày tư liệu thu thập, lấy 2 thiên thời ở giữa. Nạ Dù Tô là tra duyệt cái này cái thế giới huyễn thuật ma pháp tăng thêm mình huyễn thuật lực lượng. sau cùng chế tạo ra một cái nạ rủ tổ trong tưởng tượng ma pháp trận đến. Bất quá, cái này ma pháp trận nhất định là không thể nào phổ cập, bởi vì, vẹn vẹn muốn trèo trống cái kia ma pháp trận, liền cần trên trăm khỏa ma thủy tinh. Chớ đừng nói chi là duy trì. Còn tốt nạ rủ tổ vốn liếng phong phú. Duy nhất một lần thu mua hơn 1000 khỏa ma thủy tinh. Những này ma thủy tinh, đủ để cho nạ rủ tổ ma pháp trận duy trì một trời thời gian. Một trời thời gian, cũng là đầy đủ để Encho giác tỉnh mình ma pháp. Bất quá, vì này 1000 khỏa ma thủy tinh, nạ rủ tổ cũng là đại xuất huyết một lần. Ma thủy tinh làm vì trọng yếu chiến lược lực lượng, vô luận là đối bình quốc hội vẫn là quốc gia tới nói đều là giống nhau. Dạng này vật phẩm cũng không phải tùy tiện liền có thể đạt được, huống chi duy nhất một lần 1000 khỏa to lớn số lượng. Vì những này ma thủy tinh, nạ rủ tổ thế nhưng là thỉnh cầu mạ cả rổ lấy mạ cả rổ cái này thánh thập đại ma đạo sĩ trên mặt mũi mới thu mua. Bất quá, cho dù dạng này, cũng là không nhiều. Mới 1000 mà thôi, bằng không, ngươi cho rằng nạ rủ tổ không nghĩ thu mua càng nhiều a? Mặc dù nạ rủ tổ mình cũng là có một đầu ma thủy tinh mạch. Nhưng là, rất đáng tiếc, nạ rủ tổ ma thủy tinh mạch là có thuộc tính ma thủy tinh rất chân quý, so không có thuộc tính ma thủy tinh quốc gia chân quý là không có sai, nhưng là, nạ rủ tổ ma pháp trận dùng đến, là không có thuộc tính. Cái này khiến nạ rủ tổ có chút buồn bực cảm giác. Chỉ có bảo sơn, nhưng là, lại là không có có dùng đến. Nếu không phải nạ rủ tổ tu luyện ám hắc ma pháp cờ ân nở hắc ám thuộc tính ma thủy tinh, chỉ sợ lấy đạt được ma thủy tinh 2 năm, nạ rủ tổ đều rất ít khi dùng đạt được. Ga tại nạ rủ tổ biệt thự bên ngoài, nhất đại tấm ảnh không mặt đất mặt, đã có một cái đường kính mấy chục mét ma pháp trận lắp để ở nơi đâu. Trên trăm cái ma thủy tinh lóe ra điểm điểm nhẹ nhàng quang mang bị để đặt tại ma pháp trận trung ương. Tại ma pháp trận bên ngoài, lại là một cái hơn 100 mét đường kính vòng. Cái này vòng đồng dạng là một cái ma pháp trận, bất quá, là thuộc về phụ trợ loại ma pháp trận. Hơn 1000 khỏa ma thủy tinh tại cái này phụ trợ loại ma pháp trận bên trên nổi lơ lửng, cái này ma thủy tinh lực lượng sẽ ở phụ trợ ma pháp trận ở dưới, đem ma lực cung cấp đến cái kia chủ yếu ma pháp trận bên trong, lấy duy trì để Encho giác tỉnh ma pháp trận vận chuyển. Có thể nói, vẹn vẹn liền cái này ma pháp trận, liền để nạ rủ tổ tiêu hao được kim lạch. Đương nhiên, chủ yếu tốn hao vẫn là tại những cái kia ma thủy tinh bên trên chính là hơn 100 chỉ hệ ụt phí tổn. Liên toán kinh lịch tại nhiều một chút thời gian đem cải tiến, cũng sẽ không giảm ít hơn nhiều. Đây cũng là nạ rủ tổ vì cái gì nói không thể phổ cập nguyên nhân. Không nói phí tổn, vẹn vẹn có đúng không ma thủy tinh liền không khả năng tùy ý đạt được. Bên trong để người không biết làm gì mà thôi.